Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 673. Vu Trọng cùng Diêm Cửu chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Lam Thải Nhi đi rồi, Diệp Lăng Nguyệt trên mặt cười thu liễm. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, có thể Diệp Lăng Nguyệt là thật tâm đem Lam Thải Nhi trở thành chính mình thân tỷ tỷ. Diêm Cửu, người ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tại phát hiện Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu lẫn nhau có hảo cảm, Diệp Lăng Nguyệt đã dài quá kia tâm nhãn, nàng để cho Yến Triệt phái quỷ môn tinh nhuệ tiến đến điều tra cùng Diêm Cửu có quan hệ hết thảy tin tức. Thế nhưng là điều tra kết quả lại là không hề có phát hiện. Diêm Cửu, không có cha mẹ cũng không có người thân, hắn giống như là không có cây lục bình, đột nhiên xuất hiện. Hắn cơ hồ là cùng Vu Trọng đồng thời thành danh, hắn cũng là dưới mặt đất Diêm Điện người xây dựng nhất. Nếu không hỏi tinh tường Diêm Cửu thân thế, Diệp Lăng Nguyệt vô pháp đem Lam Thải Nhi an tâm đi gửi gắm cho hắn. Người điều tra qua thân phận của ta sao? Diệp Lăng Nguyệt, người đến tột cùng là nghĩ điều tra thân thế của ta, hay là nghĩ chi đạo Vu Trọng lai lịch? Có một số việc lấy ngươi thực lực hôm nay, là không có giao thiệp với. Bất quá có một chút người có thể yên tâm, vô luận ta là ai, ta đối với Thải Nhi đều là thật tâm. Diêm Cửu thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, dứt lời, Diêm Cửu quay người tức đi. Dù cho Diệp Lăng Nguyệt là Vu Trọng nhận định nữ nhân, có thể chỉ cần Vu Trọng chính mình không có mở miệng, Diêm Cửu cửu tuyệt đúng không hội thay hắn mở miệng. Có một số việc có bản thân chính miệng nói ra, mới có ý nghĩa. Diêm Cửu, người có phải hay không đến từ một cái khác đại lục? Ta đã từng gặp được quá một vị bằng hữu, nàng nói cho ta biết, ngoại trừ Thanh Châu đại lục ở bên trên đời này còn có còn lại đại lục, thí dụ như thần cùng minh giới. Tại Diêm Cửu quay người muốn rời đi thời điểm, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên đặt câu hỏi. Diệp Lăng Nguyệt theo như lời vị bằng hữu kia chính là Vân Xanh. Vân Xanh báo cho Diệp Lăng Nguyệt, nàng đã có vài bách tuổi. Chỉ là dung mạo của nàng cùng thiếu nữ không thể nghi ngờ, nàng phu quân Dạ Bắc Minh cũng là như thế. Nhị muội, ta liền tạm thời cùng Thải Nhi đồng dạng xưng hô ngươi một tiếng nhị muội được rồi. Ngươi nói không sai, Thanh Châu đại lục chỉ là muối bỏ biển, có thể ngoại trừ thần, minh giới, trời cùng đất trong đó, còn có rất nhiều còn lại đại lục cùng với ngươi khả năng cả đời cũng sẽ không tiếp xúc đến đồ vật. Diêm Cửu không có tiếp tục xuống chút nữa nói, phải trực tiếp đi ra. Có thể Diệp Lăng Nguyệt thông minh tài trí, nàng đã nghe được Diêm Cửu vùng thiếu văn minh chi âm. Diêm Cửu cùng Vu Trọng thật sự là đến từ một cái khác đại lục. Chỉ là bọn họ tại sao lại đột nhiên tới Thanh Châu đại lục? Vân Xanh nói cho nàng biết, với tư cách là không Thanh Châu đại lục người, nàng không có cách nào khác lại ở chỗ này ở lâu, vậy có phải hay không có nghĩa là Vu Trọng cùng Diêm Cửu cũng một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này? Diệp Lăng Nguyệt tâm bỗng nhiên buộc chặt nhiều một cỗ âm thầm sợ hãi. Chỉ là này một hồi sợ hãi, liền chính nàng cũng chia không rõ, đến tột cùng là vì Lam Thải Nhi hay là vì chính mình? Diêm Cửu, hắn không phải là Thanh Châu nhân sĩ. Làm Diệp Lăng Nguyệt đem Diêm Cửu báo cho Lam Thải Nhi, Lam Thải Nhi không có quá mức ngoài ý muốn. Một đêm kia, nàng cùng Diêm Cửu có nam nữ chi thực, nàng bởi vì quá mệt mỏi, gối lên Diêm Cửu trên tay. Diêm Cửu nhẹ giọng tại bên tai nàng hét lên kia, góc truyện audio.com, chuyện xưa, kia chuyện xưa, là một cái về phản bội cùng trung thành chuyện xưa. Diêm Cửu nói phải, hắn trọng yếu nhất huynh đệ cũng là hắn cuộc đời này duy nhất thừa nhận lão đại, bởi vì một cái khác hảo huynh đệ phản bội, sống chết không rõ. Làm tất cả mọi người cho rằng, hảo huynh đệ của hắn đã chết, Diêm Cửu không có buông tha cho. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, tìm được hảo huynh đệ của hắn. Có thể huynh đệ của hắn, lại sớm đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả chính mình thân phận thật sự cũng không nhớ gì cả. Diêm Cửu không có nhụt chí, năm phục một năm, ngày qua ngày đi tương trợ hắn, truyền thụ võ công của hắn, nhìn hắn một chút phát triển, nhìn hắn trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Có thể hắn đồng thời cũng phát hiện, hảo huynh đệ của hắn cùng trước kia bất đồng. Hảo huynh đệ của hắn thích một nữ nhân, vì nữ nhân kia, hắn thậm chí cam nguyện làm người bình thường. Diêm Cửu một lần, vô pháp lý giải, mãi cho đến hắn gặp Lam Thải Nhi. Kia chuyện xưa cuối cùng, Lam Thải Nhi không nghe thấy kết quả, nàng chỉ biết Diêm Cửu nói qua trên đời này, hắn duy nhất không có thuộc phản bội người, chỉ có hai cái, một cái là Vu Trọng, còn có một cái chính là Lam Thải Nhi. Hắn có hắn không thể nói nỗi khổ tâm, đối với ngươi lựa chọn tín nhiệm hắn. Chỉ cần hắn còn là Diêm Cửu, ta sẽ cùng hắn, dù cho tương lai có một ngày, hắn rời đi ta mà đi, ta cũng không oán hận bất luận kẻ nào. Lam Thải Nhi trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, điều này làm cho nàng cả người, nhìn qua, giống như độ nhiễm lên một tầng bất thường mỹ lệ. Nàng lúc trước cùng Đao Qua tách ra, là vì nàng chưa bao giờ chân chính tín nhiệm quá Đao Qua cũng chưa bao giờ tín nhiệm quá nàng. có thể diêm cửu bất đồng, người nam nhân này, nàng nhận thức mấy tháng, lại như là nhận thức mấy cuộc đời lâu. Nàng biết có ít người, một khi Dạ Dạ gặp kia, những người khác đều sẽ trở thành qua loa. Ta nghĩ, hắn nói kia hảo huynh đệ chính là Vu Trọng. Lăng Nguyệt, ta nhìn ra được ngươi đối với Vu Trọng có hảo cảm, có thể ngươi đối với Phượng Sân cũng hữu tình. Ta làm tỷ tỷ cũng không thể cho ngươi cái gì đề nghị, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cân nhắc tinh tường. Có lẽ, lần này Bắc Thanh Đế đăng cơ kỷ niệm đại điển, sẽ cho ngươi một đáp án. Lam Thải Nhi biết Diệp Lăng Nguyệt một mực ở làng tránh chính diện trả lời Phượng Sân. Ngoại trừ nàng đối với cảm tình không tín nhiệm, còn có một cái nguyên nhân chính là Vu Trọng. Này giống như là nàng nhất độ tại đao qua cùng Diêm Cửu đang lúc quanh quẩn một chỗ quá, nhưng cuối cùng nàng lựa chọn tuân theo chính mình bản tâm. Lam Thải Nhi chỉ biết Diệp Lăng Nguyệt trần chờ không quyết định một nguyên nhân, nàng cũng không biết tại Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm kia. Một cái xua không tan, lại ký ức mơ hồ ác mộng, mới là nàng chân chính cố kỵ chỗ. Bởi vì Lam Thải Nhi đã hoài thai, làm Ứng Vũ trong cơn tức giận trực tiếp mang theo Lam phu nhân trở về Hạ Đều. Hắn còn đặt hạ xuống ngoan thoại, trừ phi Diêm Cửu rời đi dưới mặt đất Diêm Điện, bằng không hắn thà rằng làm không có đã sanh Lam Thải Nhi nữ nhi này. Lam phu nhân chỉ có thể lau nước mắt, lôi kéo nhà mình khuê nữ nhi tay, y y không nỡ lấy. Trước khi đi, Lam phu nhân còn gọi tới Diêm Cửu. Bá mẫu, ta thật xin lỗi. Lam Thải Nhi dung mạo cùng Lam phu nhân có vài phần rất giống, nhìn Lam phu nhân mấy ngày nay tiểu tụy không ít. Góc truyện audio.com, bộ dáng, Diêm Cửu càng áy náy. Diêm Cửu, đáp ứng ta, giúp đỡ chúng ta chiếu cố tốt Thải Nhi. Nàng là kia tử tâm nhãn hài tử, là nhận thức đúng ngươi, chính là cả đời, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhận thức đúng nàng, đừng cô phụ nàng. Nếu là có một ngày, ngươi phát hiện ngươi cho không được nàng muốn hạnh phúc, liền đem nàng đưa về Hạ Đều a. Lam phu nhân ngữ khí thành khẩn nói. Diêm Cửu há to miệng, hắn muốn nói, vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Thế nhưng là hắn lại nhớ ra cái gì đó, cuối cùng, hắn chỉ là gật gật đầu. Lam phu nhân vui mừng gật gật đầu, nàng là kia nữ tắc người ta, không hiểu cái gì đạo lý lớn, vậy do lấy một đôi mắt cùng trực giác của nữ nhân, Diêm Cửu tại nàng trong suy nghĩ, là một hảo. Đứa nhỏ này, ít nhất không sẽ dùng các loại lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người. Cách chương.